Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và chỉ trong nháy mắt sau đó, cô lập tức hối hận bởi vì Hoắc Đông Lưu bắt đầu xé rách quần áo cô. Vẫn luôn không có ai chạm tới cô, ngoại trừ anh ta ra, nụ hôn đầu năm kia của anh ta. Nhiều năm sau, thân thể của cô còn để cho anh ta nhìn, sờ soạng. Chỉ có anh ta, không có người khác. Hoắc Đông Lưu nhìn cô, thân thể cùng gương mặt xinh đẹp của cô khiến cho anh mê muội, nhưng anh muốn mình khắc chế phần kích động này. Sau khi nói xong, Viêm Nương nhắm nghiền hai mắt, không muốn nhìn anh ta nhiều hơn nữa. Im lặng, là đại biểu em thích anh đúng không? Viêm Nương nghe ra ý giễu cợt của anh ta, không phục mà chừng anh ta. Tôi đã có người mình thích, xin anh đừng làm khó tôi. Hoắc Đông Lưu bởi vì lời nói của cô mà híp mắt lần nữa. Viêm Nương, đừng khiêu chiến tinh nhẫn nại của anh. Em sẽ không muốn nhìn thấy tính khí bộ dạng mất khống chế của anh đúng không? Tốt nhất đừng chọc anh tức giận, hiểu không? Sau ngày đó, Hoắc Đông Lưu phái người theo dõi Viêm Nương. Bất kể cô đi đâu, luôn có thể phát hiện rõ ràng có người theo đuôi ở phía sau. Cô không ngu ngốc, cô biết là kiệt tác của ai. Vì vậy, cô gọi điện thoại thẳng đến công ty của Hoắc Đông Lưu. Nguyên Trinh, tôi tìm Hoắc Đông Lưu. Bởi vì quá phẫn nộ, làm cho cô quên mình không nên kêu thẳng tên Hoắc Đông Lưu như vậy. Nhưng cô thực sự là quá tức giận. Nguyên Trinh nghe thấy giọng điệu tức giận của Viêm Nương, có chút kinh ngạc. Viêm Nương, Đông Hưu đang họp. Mà từ trước đến giờ anh ta không thích có người cắt đứt cuộc họp của anh ta. Tôi muốn lập tức nói chuyện với anh ta. Viêm Nương kiên trì. Nguyên Trinh từ trong điện thoại nghe được. Kiên trì không đạt được mục đích không bỏ qua của cô. Được rồi, tôi đi hỏi một chút. Viêm Nương chờ đợi. Trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc êm ái, lại không làm tan được cơn giận của cô. Mà đang lúc cô cho là Hoắc Đông Lưu không muốn nghe điện thoại của cô, thì đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm thấp của anh ta. Viêm Nương, thế nào? Hiếm khi cô ấy lại chủ động gọi điện thoại tìm anh như thế. Cho nên mặc dù là ở trong cuộc họp, anh vẫn nhận điện thoại, nhìn vẻ mặt Nguyên Trinh lo lắng, còn có mấy vị cao cấp chủ quản kinh ngạc, anh ta nhẹ nhõm thoải mái mà mở miệng. Mà trong lòng những người ở trong phòng họp đều nghĩ, người bên đầu điện thoại bên kia khẳng định lai lịch không nhỏ, nếu không thì không thể khiến cho Hoắc Đông Lưu phá lệ từ trước đến giờ chưa từng nghe điện thoại trong cuộc họp. Tại sao phái người theo dõi tôi? Viêm Nương đã đợi đến mức không có kiên nhẫn, cô liền hỏi ngay. Hoắc Đông Lưu nghe thấy lời nói của cô, bất giác lộ ra nụ cười. Vì tốt cho em, anh không có ý định để cho cô ấy có cơ hội đơn độc gặp mặt người đàn ông khác. Anh dựa vào cái gì? Bất giác cô nâng cao âm lượng. Hoắc Đông Lưu nhíu mày một cái. Chuyện anh quyết định sẽ không thay đổi. Viêm Nương tức giận đến mức cúp điện thoại. Hoắc Đông Lưu làm như không có việc gì mà cúp ống nghe, anh tiếp tục cuộc họp chưa xong. Nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp của cô tức giận lúc này, trên mặt Hoắc Đông Lưu bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng. Liên tục nhiều ngày, Viêm Nương phát hiện kháng nghị của cô không có hiệu quả, hơn nữa Hoắc Đông Lưu cũng không có lộ diện. Cô không thay đổi được sự thực mình bị theo dõi, vì thế cô có tính toán khác. Nếu mà anh ta thực sự muốn biết hành tung của cô như vậy, hoặc là có ý định vây khốn cô, như vậy cô sẽ cho anh ta như ý. Vì thế hôm nay, cô mặc kệ đám người đi theo phía sau, hẹn Viêm Dạn gặp mặt ở trong nhà hàng. Cô biết làm như vậy sẽ chọc giận Hoắc Đông Lưu, nhưng cô nhớ tới mình đã từng nói với ông Hoắc, cô đảm bảo với ông ta sẽ không tham gia vào cuộc đời của Hoắc Đông Lưu. Như vậy cô phải làm được, cô tuyệt đối không muốn trở thành phụ nữ của anh ta, mặc dù cô vẫn không quên được anh ta đã từng đụng chạm, còn có lời anh ta nói nữa. Anh ta muốn cô trở thành phụ nữ của anh ta. Lời nói ngang ngược như vậy do miệng Hoắc Đông Lưu nói ra, cô nên tức giận. Nhưng cô không có, cô thích Hoắc Đông Lưu sao? Chính cô cũng không xác định, nhưng cô hiểu, hôm nay nếu là người khác vô lễ với cô như vậy, cô sẽ làm cho người đó không thấy được mặt trời hôm sau. Bởi vì anh ta là Hoắc Đông Lưu, cho nên cô không có làm như vậy, cũng không thật tình nói với Viêm Dạn biết. Hành động như vậy đại biểu cho cái gì? Cô không muốn phỏng đoán nhiều, bởi vì điều cô có thể làm duy nhất chính là chặt đứt tất cả quan hệ với anh ta.